Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1428, chương 1428 Vũ Tiểu Phàm Chi Thương. Hắc hắc, đúng là được đến lại chẳng phí công phu. Vũ Tiểu Phàm thấy Giang Nam Như đi cứu trợ trên mặt đất bạch không bỏ. Lại là ha ha cười. Thân mình tức khắc lui về phía sau. Cùng Giang Nam Như kéo ra khoảng cách. Nguyên lai, vừa mới Vũ Tiểu Phàm dùng ra lại là vây ngụy cứu triệu kế sách. Hắn nhìn như là muốn đi thương tổn trên mặt đất bạch không bỏ. Kỳ thật là chỉ ở làm Giang Nam Như không rảnh đi cướp đoạt chính mình trong tay tinh quang, có lẽ là chính mình trong lòng suy nghĩ trở thành sự thật. Nhưng thấy kia Vũ Tiểu Phàm một khuôn mặt đều nhạc biến hình lên. Kia Vũ Tiểu Phàm đem trong tay tinh quang một ngụm nuốt vào. Lẩm bẩm nói. Không thể tưởng được. Không thể tưởng được. Đã bao nhiêu năm. Rốt cuộc mộng tưởng trở thành sự thật. Ha ha ha ha. Kia Vũ Tiểu Phàm đem tinh quang nuốt vào. Cả người đều biến hóa không giống nhau lên. Tựa hồ kia tinh quang cho Vũ Tiểu Phàm cực đại năng lượng. Thậm chí đối phương mỗi căn tóc ti chung đều có một cổ khó được hơi thở, Giang Nam Như đem trên mặt đất bạch không bỏ đỡ lên. Sau đó xoay người lại, nhìn phía trước Vũ Tiểu Phàm. Tự Giang Nam Như nhận thức Vũ Tiểu Phàm tới nay, đối phương tựa hồ vẫn luôn đang tìm một chỗ có thể sắp đặt linh hồn địa phương. Phía trước Vũ Tiểu Phàm tinh phách tựa hồ là bảo tồn ở kia huyền quy bên trong. Sau lại cũng không biết sử dụng cái gì môn đạo. Cứ nhiên đem tinh phách độn ra. Chỉ là không biết kia Vũ Tiểu Phàm sử dụng biện pháp gì. Kia tinh phách một độn ra. Tựa hồ có không ít tổn thương, mà lúc này lại là bất đồng. Vũ Tiểu Phàm đột nhiên đem kia tinh quang cướp đoạt mà đi. Tất nhiên là có không giống nhau ý tưởng. Kia tinh quang chính là tiên thạch con rối hiến tế chi vật. Một khi đem kia tinh quang khống chế, tự nhiên liền có thể khống chế được tiên thạch con rối. Kia tiên thạch con rối kiểu gì lợi hại, một khi sử dụng, tự nhiên là có thể đem tiên thạch con rối uy năng toàn bộ đều hiển lộ ra tới, tự nhiên. Vũ Tiểu Phàm có tiên thạch con rối lúc sau, tự nhiên có thể một lần nữa đúc ra một khối thân thể. Thân thể kia một thành, không những Vũ Tiểu Phàm có thể trọng hoạch tân sinh, thậm chí có thể mượn dùng kia tiên thạch con rối thân hình. Ở phi thăng thượng giới thời điểm, khởi đến quan trọng tác dụng, qua thật lâu sau, kia Vũ Tiểu Phàm thân mình dần dần ngưng thật lên, dường như là một cái mở rộng bản tiên thạch con rối giống nhau. Nhưng thấy kia Vũ Tiểu Phàm đem bàn tay vươn, trong ánh mắt lộ ra cưng chiều biểu tình, quên mình vuốt ve đôi tay, rất là yêu thương, đã bao nhiêu năm, rốt cuộc có thể có chính mình thân hình. Kia Vũ Tiểu Phàm đột nhiên ngẩng đầu cuồng tiếu lên. Tựa hồ đối chính mình tân thân thể rất là vừa lòng. Hắn đột nhiên đình chỉ cười to. Tiện đà đem đầu vừa chuyển. Nhìn về phía một bên Giang Nam Như, gì? Không đúng. Vũ Tiểu Phàm sắc mặt tức khắc biến đổi. Tựa hồ là đã nhận ra cái gì dường như. Sau một lúc lâu, kia Vũ Tiểu Phàm biểu tình tức khắc biến hóa khủng bố lên. Quay đầu qua đi. Dùng một loại khó có thể tin biểu tình nhìn cách đó không xa tiên thạch con rối, ngươi. Kia, Vũ Tiểu Phàm đột nhiên nhìn trên mặt đất tiên thạch con rối. Trong miệng run run rẩy rẩy nói. Vừa mới cái kia, căn bản là không phải. Không phải cái gì, hiến tế chi vật. Vũ Tiểu Phàm nói xong, cả người thân mình đều trở nên sưng vù lên. Này thân mình bên trong giường như là đột nhiên tràn ngập mạc danh khí thể giống nhau. Nhất thời bành trướng lên, Giang Nam Như đem phía sau bạch không bỏ bảo vệ. Lại không nghĩ sự tình cư nhiên sẽ biến hóa thành như vậy. Nhưng thấy kia Giang Nam Như ánh mắt cũng biến hóa lên. Kinh ngạc nhìn phía trước oanh. Liền ở Giang Nam Như kinh ngạc thời điểm. Lại đột nhiên thấy Vũ Tiểu Phàm thân thể đột nhiên bạo liệt mở ra. Mà kia nguyên bản tràn ngập Vũ Tiểu Phàm thân hình tinh quang. Lúc này lại là trở thành nổ mạnh đầu sỏ gây tội. Hết chương.